Chàng rể quyền thế, chương 5305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bây giờ tìm ai cũng vô dụng. Cho dù tìm được người đứng đầu Kim Lăng đến, thanh tra Chu của chúng ta vẫn sẽ vô tư thi hành luật pháp. Ta khuyên ngươi một câu, hiện tại bó tay chịu trói đi. Khi nghe điều này, những người xung quanh không biết sự thật đã vang lên tiếng reo hò. Trên đời phải có nhiều người như thanh tra Chu nữa, Kim Lăng sẽ càng thêm sáng ngời, chủ trì chính nghĩa. Bùi Nguyên Minh tung tung còng trên tay, khẽ cười. Thanh tra Chu, ta tin tưởng người như ngươi, không có bất luận cái tư tâm gì. Nhưng công lý không được chủ trì theo cách này, không có sự phân biệt giữa đúng và sai. Đây không phải là một thanh tra có trình độ. Người dạng tự cho là đúng này, bảo thủ, rất có thể sẽ bị người lợi dụng. Một đám đặc vụ nghe xong vô cùng tức giận. Từng người một, nóng lòng muốn xông lên đánh chết Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng lời nói của Bùi Nguyên Minh đã vi phạm điểm mấu chốt của bọn họ. Thanh tra Chu sắc mặt trầm xuống, sau khi nhìn lên nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, nói, cha của nguyên cáo quả nhiên đã chết, ngươi cũng đánh gãy cổ tay của hắn. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn nói ta không biết đúng sai hay sao? Tiểu tử, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, không dám, chỉ là thanh tra xử lý không hợp cách, không thể bắt người chỉ vì sự bao biện của một bên. Đúng không? Sao ngươi không hỏi ta muốn nói thế nào? Thanh tra Chu lạnh lùng nói, ta luôn công bằng, đã ngươi không phục, có lời nói gì ngươi cứ nói đi. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền không bắt ngươi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, chỉ vào camera trên hành lang, thản nhiên nói, thứ này quay chụp hiệu quả rất tốt. Nếu như ngươi để người đi kiểm tra, liền có thể phát hiện, vị tiên sinh này chẳng những dọa dẫm bắt chẹt, hơn nữa còn không tôn trọng với vợ của ta. Thân là một cái nam nhân, thanh tra Chu hơi cau mày. Sau đó hắn nhanh chóng vung tay lên. Ngay sau đó một nhân viên đã chạy đến kiểm tra đoạn video. Một lúc sau, người đặc vụ chạy đến với khuôn mặt xấu xí, ghé vào tai thám tử Chu và nói vài câu. Sắc mặt của thanh tra Chu hơi thay đổi, lộ ra vẻ có phần trầm ngâm. Sau đó tiếc nuối thở dài một tiếng. Tiểu tử, ta rất hy vọng tin tưởng ngươi, nhưng thật đáng tiếc là máy quay không ghi lại được. Vì vậy, ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh những gì mình đã nói. Thật xin lỗi. Vậy ngươi phải đi cùng chúng ta. Trịnh Tiết Dương sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị nói, thanh tra Chu, tôi có thể chứng minh những điều Bùi Nguyên Minh vừa nói là sự thật. Lý tiên sinh này không chỉ đòi bồi thường 100 triệu tệ, mà còn yêu cầu tôi ngủ với hắn ta một đêm. Nói xong, Trịnh Tiết Dương sắc mặt đỏ bừng, đối với Bùi Nguyên Minh tiếp tục cắn chặt răng. Bùi Nguyên Minh cũng vì tức giận mà đánh người. Cái này gọi là về tình có thể tha thứ. Thanh tra Chu sửng sốt một lúc, sau đó thở dài một hơi nói, vị nữ sĩ này, ta rất nguyện ý tin tưởng ngươi. Vấn đề là, ngay cả khi ngươi chứng minh những gì mình nói là đúng, vị tiên sinh này, dưới tình huống thân nhân mất mạng, đối với ngươi không tôn trọng, tối đa cũng chỉ là tranh chấp dân sự mà thôi. Nhưng chồng của ngươi đả thương người, là một tội phạm hình sự. Cách chương.